Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 569, 569 một tòa sân bóng kết thúc. Đội tuyển Anh dẫn trước sau càng đá càng có lòng tin. Cầu thủ tiết tấu cũng càng ngày càng trôi chảy. Cầu thủ thu phóng tự nhiên, mà Brazil đội thì càng đá càng trầm. Trên trận rõ ràng chính là hai loại hoàn toàn khác biệt bóng đá, phong cách đối bính. Châu Âu versus Nam Mỹ. Rony hôm nay đá được phi thường phiền muộn. Hắn cùng Rivaldo giống như là không tại một cái tần suất bên trong. Tại đối mặt nước Anh áp xúc khu vực sau phối hợp phòng ngự chằm chằm người phòng thủ chiến thuật lúc. Hắn có thể qua người, có thể thoát khỏi, nhưng cực hạn cũng liền là một versus hai. Bình thường qua rơi một cầu thủ không có vấn đề. Qua rơi hai tên cầu thủ sau tất nhiên mất bóng. Trừ phi hắn có thể qua năm quan chém sáu tướng. Từ nhận bóng sau đến phá cửa sâu lâu xử lý. Nhưng này hiển nhiên không phải tùy tiện liền có thể làm được. Thế là hắn đang tìm kiếm cùng Rivaldo càng nhiều liên hệ. Rivaldo có khi cũng đang tìm kiếm Rony. Không thể nói hai người không có phối hợp ý thức. Nhưng chính là thiếu khuyết mấu chốt một truyền lúc truyền chạy ăn ý. Rony buồn bực là, hôm nay hắn nhàn rỗi lúc xoay đầu nhìn về phía bên sân. Nhìn thấy đội chủ nhà huấn luyện viên tịch người đang ngồi là Andrik. Để hắn đẩy người không được tự nhiên. Khó chịu đến cực điểm. Tranh tài đến rồi xuống nửa tràng. Nước Anh phòng thủ chất lượng đang không ngừng đề cao. Có rồi hiệp một quen thuộc đối thủ quá trình. Nửa tràng sau bọn hắn phòng thủ bắt đầu thì càng có tâm đắc. Tại phòng thủ đề cao trên cơ sở. Tiến công đánh cho thuận buồm xuôi gió. Từ sau hướng về phía trước truyền lại trôi chảy không trở ngại. Tại trải qua Andrik giữa trận kiên nhẫn đề điểm xuống. Khai thác lấy bọn hắn đá bóng nghĩ đường. Để bọn hắn tại xử lý bóng làm lựa chọn lúc càng thông minh. Mà không phải cứng nhắc một mực truy cầu truyền lại. Làm không người chằm chằm phòng cầu thủ dẫn bóng hướng về phía trước lúc. Có đôi khi không truyền bóng cũng được. Chỉ cần không có gặp được phòng thủ áp lực. Vẫn bảo trì bóng quyền hướng về phía trước. Khiến cho đối thủ tới bức cướp lúc lại ra bóng. Càng lợi cho đồng đội tìm kiếm trước trận lỗ hổng. Nước Anh tiến công ở dưới nửa tràng đánh cho rất có chương pháp. Cơ hồ mỗi một lần tiến công đều có thể trôi chảy tiến lên đến Brazil vòng ngoài cấm địa khu vực. Thế nhưng là tại một kích cuối cùng khâu bên trong luôn làm người bóp cổ tay thở dài. Đến rồi phút thứ 60. Andrik dùng Owen thay đổi Alan Smith. Hắn ở bên sân cùng Smith vỗ tay. Đối với Smith cũng không có cái gì chưa tròn. Cầu thủ năng lực cứ như vậy. Là chủ huấn luyện viên. Không thể nhận cầu thủ làm ra cực hạn năng lực bên ngoài sự tình. Thay đổi Owen sau. Nước Anh tiến công uy lực lập tức lên cao chỉ ít tăng. Đồng thời rất nhanh lấy được rồi cái thứ hai vào bóng. Thứ 71 phút đồng hồ. Nước Anh từ sau trận Ashley câu điểm này bắt đầu. Phát động rồi một lần trôi chảy truyền lại khoái công. Câu Lampard Beckham Neville. Truyền bóng lộ tuyến từ trái hướng phải trước. Neville sát biên đi lên tại qua giữa trận dây sau lại đưa bóng đá về cho tới gần trung lộ chen vào. Lampard. Cái sau dẫn bóng hướng về phía trước. Nguyên bản Scholes là tại trung lộ. Nhưng Scholes một đường hướng về phía trước mang đi rồi Brazil trung lộ phòng thủ. Cho Lampard từ trung lộ tiến lên mảng lớn lỗ hổng. Lampard trực tiếp chuyển bóng tìm tiên phong trên Owen. Cái sau quay thân cầm banh một cước truyền về trốn thoát vị trí tại trái hậu phương McManaman. McManaman đồng dạng một cước ra bóng đem bóng đá cho Scholes. Gừng đầu truyền ra một cước chí mạng thẳng nhét. Owen nghiêng cắm Brazil hậu vệ sau lưng sườn bộ lỗ hổng được banh rút bắn đưa bóng đưa vào lưới ổ. Cực kỳ ngoạn mục vào bóng. Như mộng ảo đoàn đội phối hợp. Đội tuyển Anh lần này tiến công là một lần sách giáo khoa như vậy phản kích. Tin tưởng cái này vào bóng sẽ ở sau trận đấu bị bóng bình ra môn lặp đi lặp lại lấy ra nghiên cứu. Dạng này vào bóng có rõ ràng hô lạc ấn. Hắn dạy học bản lĩnh chính là tại dạng này vào bóng bên trong diễn dịch đến lâm ly tận gửi. 2-0. Nước Anh hai bóng dẫn trước Brazil đội. Dạng này nước Anh, đáng giá chúng ta chờ mong. Andrik nhìn thấy cái này vào bóng sửng sốt một lát. sau đó một mặt hưng phấn đi đến bên sân, không ngừng vỗ tay, sau đó hướng trên trận cầu thủ so mau ra ngón tay cái tán thưởng thủ thế. Châu Âu cầu thủ cùng Nam Mỹ cầu thủ so sánh, vô luận là chỉnh thể trình độ vẫn là đỉnh cấp cầu thủ. Kỹ thuật năng lực phương diện là không ở vào thượng phong, nhưng ưu thế cũng là rõ ràng. Vậy liền là tranh tài duyệt đọc năng lực, chiến thuật lực chấp hành cái này loại không phải khống chế bóng năng lực tư chất thể hiện. Quả cầu này để Andrick không được không cảm thán. Scholes thật sự là cấp thế giới cầu thủ A. Buồn buồn gừng đầu, tại trên sân bóng thể hiện bóng đá trí tuệ, để cho người ta sợ hãi thán phục. Tại MU Scholes đặt mình vào Ferguson chiến thuật hệ thống bên trong. Andrick nghiên cứu đến nghiên cứu đi, cũng sẽ không đối với cầu thủ bản thân bóng thương tiến hành quá nhiều đánh giá. Bởi vì hắn bản thân chính là MU thanh huấn cầu thủ. Tại MU team một hiệu lực 5 năm trở lên, nếu là còn không thể tại MU chiến thuật hệ thống bên trong như cá gặp nước, vậy chỉ có thể nói cầu thủ bản thân có vấn đề, hoặc là cùng chiến thuật hệ thống không đáp điều. Nhưng hắn ngắn ngủi dạy học đội tuyển Anh gần 2 tháng bên trong, đây mới là trận đấu thứ 3, Scholes ngay tại chiến thuật mới hệ thống bên trong phát huy ra để Andrick nhìn với con mắt khác. Năng lực, trình độ nào đó, so với hắn năm đó tiếp nhận Miwoo, nét ở giữa sân vị trí xe nhẹ đường quen tốc độ nhanh đến nhiều. Đương nhiên, cái này không thể tiến hành kỹ càng so sánh, không tại một cái cân đối mặt phẳng trên cơ sở. Vừa rồi cái kia bóng, nếu như là Ashley câu sát biên đi lên, Scholes tất nhiên sẽ đợi tại trung lộ chờ bóng quá độ. Bởi vì hắn muốn trở thành tiếp ứng điểm. Đồng thời, tiểu Beck làm danh khí lớn nhất nước Anh ngôi sao cầu thủ, khẳng định sẽ bị trọng điểm chằm chằm phòng, tiến lên cũng sẽ tao ngộ to lớn chặn đường lực cản. Nhưng đổi thành Lampard, Lampard chen vào cùng tiểu Beck hoàn toàn khác biệt. Cái sau đi bên phải đường, Lampard thì là đi trung lộ. Scholes liền thông qua chính mình hướng về phía trước vị trí chạy đến cho Lampard chế tạo càng nhiều giữa trận không gian. Cái này khiến Brazil đội ở giữa sân lúc phòng thủ xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Cùng Scholes rồi 3 giây, lại đột nhiên từ bỏ đi chặn đường Lampard, cho Lampard ra bóng lỗ hổng. Scholes tác dụng lần này tiến công bên trong làm cho người đã gặp qua là không quên được. Đã cho Lampard sau trên làm yểm hộ, sau đó lại cấp tốc thoát khỏi chằm chằm phòng hoàn thành kiến tạo. Andrick hiện tại cầu thần bái Phật chỉ có một cái tâm nguyện. Đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc đó, gừng đầu nhưng ngàn vạn khác thụ thương a, tác dụng của hắn có thể không người thay thế. Nếu như nói đội tuyển Anh có ai là không thể thiếu, tại Andrick mắt bên trong, chỉ có Scholes, những vị trí khác cầu thủ, đổi một cái, năng lực là giảm xuống, nhưng tối thiểu chiến thuật còn có thể đánh xuống. Nhưng Scholes nếu là không có ở đây, khả năng tiến công hệ thống liền có rồi sụp đổ nguy cơ. 2-0 về sau, Andrick lại cho cái khác cầu thủ một chút cơ hội. Scholes bị dâu câu thay đổi, Lampard bị Zera thay đổi, Hagrid thay đổi Beckham. Trận đấu giao hữu, có rồi dẫn trước ưu thế, Andrick muốn rèn luyện một chút người trẻ tuổi. Lập tức tới ngay Noel xe tốc hành thi đấu trình, khiến cái này tuyển thủ quốc gia nhiều một ít thời gian nghỉ ngơi. Đối với đội tuyển quốc gia cũng có chỗ tốt. Dù sao bọn hắn trở lại câu lạc bộ, tất nhiên là bị ủy thác trách nhiệm tiêu hao rất lớn. Sau đó 20 phút chuông, tràng diện khó coi, đội tuyển Anh lâm vào bị động bên trong. Hagrid còn trẻ non nớt, tại đây một bên đã cùng Neville cùng với sau lưng Ferdinand thiếu khuyết ăn ý. Đồng thời bản thân năng lực phòng ngự cùng chiến thuật ý thức đều còn tại tăng lên giai đoạn. Thứ 84 phút, Rooney chính là tại hắn cái này một bên, trước dùng linh xảo lắc lư lừa qua rồi Hagrid trọng tâm. Sau đó liền giống như một cái đao nhọn xuyên thẳng sườn bộ. Neville không ngờ tới Hagrid sẽ dễ dàng như vậy bị đột phá. Khẩn cấp hướng nội tuyến thu, lại bị Rooney cùng Carlos đánh cái hai qua bỗng nhẹ đi xuống để. Tại Ferdinand xuống để chính diện chặn đường Rooney chuyền bên trong lúc, bị Ronnie động tác giả thoảng qua sau bóng lăn giống như truyền giống như bắn đem bóng quét ngang. Hướng bóng trước cửa, quả cầu này rất đột nhiên. Đánh Simon một trở tay không kịp. Rivaldo sau điểm bọc đánh đưa bóng đệm bóng nhập cửa. Nhìn thấy đội bóng mất bóng. Bị nhẹ nhõm qua rơi Hagrid một tay sờ lấy đầu lộ ra 10 phần ủ rũ. Neville đoán chừng là muốn dạy dỗ hắn vài câu. Bất quá sao ghét trước đi tới. Đối với Hagrid nói mấy câu. Trước cổ vũ một phen. Sau đó nói cho hắn biết lúc phòng thủ yếu điểm. Giống hắn vừa rồi như thế cùng bắt cùng Neville đều kéo dài khoảng cách. Một cái đi chặn đường Ronnie. Hạ chàng rất thảm. Lại đến 10 lần. Đoán chừng chỉ ít có 7 lần vẫn là sẽ bị Ronnie bạo chết. Hẳn là học một ít tiểu bếp. Tại khu vực này bên trong trước sau này thu. Phòng nội tuyến. Tiểu bếp cũng không phải là không có bị qua rơi qua. Nhưng đều khiến cho đối phương muốn qua hắn chỉ có thể đi ngoại tuyến. Rơi vào Neville khu vực phòng thủ. Tiểu bếp lại lui về bổ Neville cùng Ferdinand ở giữa lỗ hổng. Phối hợp phòng ngự từ đầu tới cuối duy trì cấp độ. Không cho đối phương cơ hội thở dốc. Hagrid kiên nhẫn nghe. Sau khi nghe xong gật gật đầu. Tại một lần nữa mở bóng đứng vào vị trí trước đó. Southgate đẩy đầu của hắn một cái. Để hắn treo lên tinh thần tới. Tính cả bổ giờ. Cuối cùng 7 phút đồng hồ. Brazil đội đè ép đội tuyển Anh tiến công. Nước Anh chỉ có 3 lần phản kích cơ hội. Đánh thành 2 lần. Nhưng cùng vào bóng lệch 1 ly. Brazil đội tiến công kỳ thật có rất thật tốt cơ hội. Nhưng đều bởi vì cầu thủ phối hợp không rõ mà tiêu xài rơi. Andrick ở bên sân chỉ có một cái cảm thán. Brazil bài, thật hắn mẹ tốt. Đây là thiếu khuyết rồi Ronaldo Brazil đội. Vẫn là một cái không có rõ ràng chiến thuật thể hệ Brazil đội. Coi như là bằng cầu thủ năng lực cá nhân. Thường thường có thể tại bộ phận thu hoạch được ưu thế. Diễn sinh ra rất tốt tiến công cơ hội. Nếu có thể rèn luyện ra tốt hơn đoàn đội chiến thuật. Uy lực vô khả hạn lượng. Toàn trường tranh tài kết thúc. 2-1. Nước Anh tại sân nhà chiến thắng tới chơi Brazil đội. Hồ dạy học nước Anh trận đấu thứ 3 vẫn lấy được rồi thắng lợi. 3 trận tranh tài. 2 trận trận đấu giao hữu. 1 trận thế đấu loại. Nước Anh phân biệt đánh vào rồi 3 bóng. 6 bóng. 2 bóng. Chỉ mất đi 1 cái bóng. 11-1 được mất tỷ số theo để cho chúng ta đối với chi này đội tuyển Anh tràn ngập lòng tin. Thậm chí không kịp chờ đợi muốn xem đến nước Anh chinh chiến thế đấu loại rồi. Nước Anh năm nay tất cả thi đấu trình đã kết thúc. Đồng thời, Wembley cũng tạm thời muốn cùng tất cả fan hâm mộ nói tạm biệt. Tại trận đấu này về sau, Wembley sẽ tiến hành cải biến. Cái này công trình sẽ hao phí bao lâu thời gian chúng ta cũng không biết. Nhưng FA phương diện tin tức truyền đến biểu hiện, ước chừng 5 năm ở trong. Chúng ta liền đem một lần nữa đón về Wembley sân bóng. Sướng ngôn viên vẫn là quá lạc quan rồi. Mù quáng tin tưởng FA lạc quan mong muốn. Wembley cải biến so kế hoạch bên trong càng lề mề. Hơn nữa chỉ cần là cùng Wembley cải biến công trình dính dáng công ty xây dựng. Trên cơ bản đều bồi khóc mắt bị mù. Bởi vì tương lai mấy năm, công trình chi phí dâng lên tốc độ vượt qua hiện tại mong muốn. Cải biến Wembley sử dụng thời gian. Thậm chí so xây một tòa sân bóng mới tiêu hao thời gian còn dài hơn. Wembley sắp, hiện trường tiếng người huyên náo. Andrick cùng đội tuyển quốc gia cầu thủ ở bên sân liếc nhìn đài vỗ tay thăm hỏi. Mặc kệ như thế nào. Bọn hắn chứng kiến một tòa vĩ đại sân bóng thời đại kết thúc. Lần tiếp theo lại trở lại Wembley lúc. Nơi này sẽ gọi là New Wembley đại cầu trận. Nhìn trên đài fan hâm mộ đầu tiên là nhiệt liệt chúc mừng đội bóng trận đấu giao hữu chiến thắng. Tiếng vỗ tay như sấm. Hò hét không ngừng. Tiếp theo, fan hâm mộ bóng đá bắt đầu động thủ. Cái kia loay hoay thật là nóng lửa chỉ lên trời. Đơn giản tựa như là hoàng trùng thành họa tàn phá bừa bãi mà qua. Đinh đinh cạch cạch hủy đi sân bóng chỗ ngồi. Cao hứng bừng bừng chuyển về nhà lưu làm kỷ niệm. Phát giác được fan hâm mộ bóng đá cử động. Đem Andrick đều khiến cho có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn tại đi vào cầu thủ thông đạo lúc giữ chặt một cái sân bóng nhân viên công tác, làm cho đối phương hỗ trợ cũng hủy đi hai cái dưới mặt ghế đến. Cầm lại nhà cải tạo thành Potter cùng En chỗ ngồi. Hẳn là rất khác gửi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.